Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy cho tôi kiểu dáng này, nhưng màu khác cũng gói. Cho tôi mỗi màu, một màu là một đôi. Vâng, nhân viên bán hàng ngay lập tức gói lại cho anh. Hạ Tử Quyên cau mày. Anh bị điên sao? Anh mỉm cười nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu sủng nịnh. Chẳng phải em nói là được sao? Nếu em đã thấy mẫu giày này được, thì mỗi một màu là một đôi, để sau này cho em dễ phối quần áo hơn. Tất cả giày đã được gói lại đưa cho anh sách. Rời khỏi trung tâm mua sắm, anh lái xe đến nhà hàng Crystal. Hai người bước vào phòng VIP, anh vẫn như thế cho cô thoải mái gọi đồ ăn. Rất nhanh chóng, thức ăn được mang lên. Dạ Thành Đông gắp đồ ăn cho cô, nhưng kỳ này là gắp từ từ. Hạ Tử Quyên vừa ăn vừa hỏi anh. Chắc là ngày mai em phải quay lại làm việc ở Bạch Thị, dù sao em cũng đã nghỉ quá lâu rồi. Dạ Thành Đông vừa ăn vừa nói. Không cần đâu, anh đã nói với Nhã Băng là em đã nghỉ làm rồi. Hạ Tử Quyên cau mày. Em không đi làm thì làm gì có tiền chứ? Anh sẽ nuôi em, từ nay về sau, nhiệm vụ của em chỉ là mua sắm, ăn uống, vui chơi thoải mái, chứ không cần phải đi làm. Còn vì tiền, chi phí này nọ anh sẽ trả tất. Hạ Tử Quyên chống cằm nhìn anh. Này, anh định nuông chiều em đến mức không còn ai dám để ý đến em đúng không? Anh đây đúng là cố tình. Dạ Thành Đông mỉm cười dịu dàng trả lời cô. Đúng vậy, anh chính là muốn nuông chiều em đến hư hỏng. Sau này em cứ việc ỷ lại vào anh. Anh chính là chỗ dựa của em. Em không cần quan tâm đến ai, quản việc gì nữa cả. Hạ Tử Quyên khẽ nhếch môi mỉm cười. Vậy em sẽ tiêu tiền phung phí cho mà xem. Dạ Thành Đông nở nụ cười yêu thương với cô. Vậy thì em cứ phung phí, bởi vì tiền của anh kiếm được chính là để cho em phung phí mà. Em cứ thoải mái, tiêu tiền sau này, tiền của anh chính là tiền của em. Sau này tất cả tiền của anh sẽ là do em giữ. Hạ Tử Quyên nhướng mày, miệng vẫn cười nhẹ. Đó là anh nói đó nha, lúc đó em hư hỏng thì anh đừng có than phiền đó. Dạ Thành Đông nhướng mày với cô. Tất nhiên là không than phiền rồi, anh chính là muốn em hư hỏng, bị anh nuông chiều đến hư hỏng. Anh chính là thích bị em ngược. Ăn xong, Dạ Thành Đông lái xe chở Hạ Tử Quyên quay về biệt thự. Trên xe anh nói với cô. Quyên Quyên, tối nay em hãy cùng anh đi đến sự tiệc của tập đoàn Quách Thị nhé. Hạ Tử Quyên gật đầu, Dạ Thành Đông tay lái xe, tay kia nắm lấy tay cô. Được, vậy tối nay anh qua đón em. Buổi tối, Hạ Tử Quyên diện lên người một cái váy màu đỏ rượu ôm sát người. Cô phối cùng với đôi giày mà anh mới mua cho cô. Tóc cô xõa xuống, Dạ Thành Đông đến đón cô, nhìn thấy cô như thế liền cau mày. Quyên Quyên, hay là bây giờ em nghỉ đi đi, anh không muốn cho bọn đàn ông kia nhìn ngắm em. Cô đánh nhẹ vào vai anh, bật cười. Anh nói cái gì vậy? Đi mau đi. Dạ Thành Đông che đầu cho cô bước vào xe rồi lái xe đi đến bữa tiệc. Đến bữa tiệc, hai người vừa bước vào đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người với vẻ ngoài tuyệt mỹ của mình. Anh nhìn cô cười nhẹ, rồi chỉ về một phía rồi nói. Anh qua bên đó một chút, em cứ ở đây ăn uống đi. Hạ Tử Quyên cười nhẹ gật đầu, cô đi đến chỗ thức ăn đang gắp đồ ăn để ăn. Vào trong đĩa thì có một cô gái mặc đồ hở hang, mặt thì có lớp phấn bước đến gần cô. Cô là bạn gái của Thành Đông sao? Hạ Tử Quyên quay người lại nhìn cô gật đầu nói. Đúng vậy, tôi là bạn gái của anh ấy, có chuyện gì sao? Cô gái ấy nở nụ cười khinh bỉ vênh mặt nói với cô. Cô hãy rời xa anh ấy đi, cô không xứng ở cạnh anh ấy. Cô muốn bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể cho cô hết. Hạ Tử Quyên khẽ nhướng mày nở một nụ cười trào phúng. Đúng là tôi thích tiền, nhưng đó chỉ là lúc trước thôi, bây giờ thì tôi không thích nữa. Hử? Lần đầu tiên tôi nghe nói có người không thích tiền đó. Thì bây giờ cô nghe rồi đó. Cô cái kia khoanh tay trừng mắt với cô. Cô có gì hơn tôi chứ? Giàu có cũng không bằng tôi. Địa vị, thân phận, tất cả đều không bằng tôi, chỉ được cái gương mặt. Cái gì cô cũng thua cô ấy hết. Dạ Thành Đông bước đến quàng tay qua eo cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô gái kia. Dạ Thành Đông lạnh nhạt nói tiếp. Cô tuổi gì mà dám đi so sánh với Quyên Quyên của tôi? Một ngón chân của cô ấy cũng cao quý hơn cô nhiều.